Kamen Rider xâm lấn comic, chương 215, băng xương cự nhân xâm lấn, 5. Góc truyện audio.com, tại thị nạn khu vực bên kia, một nhóm lớn băng xương cự nhân xông tới, số lượng cũng có hơn 100 người. Lúc này băng xương cự nhân cùng một nhóm Rear Trooper nhóm giao chiến. Mặc dù có ưu thế về số lượng, nhưng Rear Trooper nhóm cũng không có khinh địch. Bùm, bùm, bùm, vô số tiếng súng vang lên. Cách chiến trường mấy chục mét bên ngoài, một tòa kiến trúc, Natasha cùng với Kết Lần cầm trên tay một khẩu trường súng, không ngừng đối với tiếp cận tị nạn chỗ cho tiêu diệt. Kết Lần năng lượng là băng, cho nên đối với những cái này băng xương cự nhân không có một chút tác dụng. Chỉ có thể dùng vũ khí để công kích. Được nhiên, cho dù không sử dụng năng lực, dựa vào gấp người bình thường hơn 10 lần lực lượng thân thể cùng năng lực cận chiến cũng giúp nàng có thể đánh bại băng xương cự nhân. Natasha cũng là như vậy. Nàng lực lượng cũng không có thua Kết Lần. Kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Đánh bại băng xương cự nhân cũng là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên hai người nhiệm vụ lúc này là bảo vệ cái này cuối cùng phòng tuyến. Không phải là tham chiến. Ngay lúc này, hai cái băng xương cự nhân nhảy lên trên không trung, hướng về phía Natasha hai người phóng tới. Hưu, ngay khi hai cái băng xương cự nhân sắp tiếp cận Natasha cùng Kết Lần, thì một cái bóng đen xuất hiện tại hai người phía trước. Lơ lửng trên không trung, một tầng lam quang ngay lập tức đem hai cái băng xương cự nhân cho bao phủ. Đem bọn chúng lơ lửng trên không trung, không thể động đậy. Sabrina trong con ngươi lam quang càng thêm cường thịnh, siêu năng lực trong người càng thêm cuồng bạo phát động, răng rắc rắc, hai cái băng xương cự nhân thân thể ngày càng co lại. Từng đạo băng tinh vỡ nát âm thanh vang lên, kèm theo đó là băng xương cự nhân tiếng hét thảm, ầm, ầm, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai cái băng xương cự nhân thân thể liền co lại, biến thành hai tảng băng. Tại bên trong thị nạn kiến trúc bên trong, mấy trăm người không khỏi hoảng sợ nhìn về phía bên ngoài đang giao chiến đám người. Núp chung một chỗ, dạng này chiến đấu không phải là bọn hắn có thể xen vào. Tại những cái này cường đại băng xương cự nhân trước mặt, bọn hắn chỉ là có thể bị tùy ý dẫm đạp con kiến hôi mà thôi. Hy vọng duy nhất của bọn hắn lúc này chính là Smart Brain. Nhìn xem bên ngoài đang diễn ra trận chiến, Zen thần sắc vô cùng lo lắng. Đây nhưng là chiến tranh a, tại cái này hòa bình niên đại. Chiến tranh đối với nàng tới nói là một chuyện rất xa vời. Bây giờ chiến tranh diễn ra ngay trước mặt nhưng là khiến cho lòng người bàng hoàng không yên. Chấm, để Zen lo lắng nhất chính là Tho. Mặc dù có Rear Trooper đai lưng trợ giúp, tuy nhiên băng xương cự nhân cũng không có yếu. Bây giờ nàng còn không biết được Thor hiện tại tình hình. Điều này để cho nàng vô cùng lo lắng. Không có chuyện gì đâu à, có ca ca ở bên cạnh. Thor tên kia sẽ không có chuyện gì. Lúc này bên cạnh Zen truyền đến một đạo nữ tính âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Louise một mặt bình tĩnh nhìn nàng cười nhạt nói. Ngươi là Christian tiên sinh muội muội. Nhìn về phía Louise, Zen nói. Ta biết ngươi đang rất lo lắng cho Tho. Có ca ca ở bên cạnh, hắn sẽ không có chuyện gì. Ca ca hắn rất mạnh. Louise cười nói, ngươi không lo lắng à. Đây nhưng là cùng người ngoài hành tinh chiến tranh à. Zen nhìn Louise. Ngữ khí có chút kinh ngạc, ta cũng rất lo lắng. Nhưng ta tin tưởng ca ca. Hắn chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Louise lắc đầu cười nói. Lo lắng, nàng đương nhiên rất lo lắng, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Louise trước đây mặc dù có đánh qua những cái kia lưu manh, hắc băng người, nhưng nàng chưa bao giờ sát nhân qua một lần. Chưa từng chứng kiến qua huyết tinh hình ảnh Louise lại gặp phải chiến tranh như vậy tràng cảnh. Để cho nàng có chút không thích ứng nổi, nhất là nhìn thấy những cái kia chết đi băng xương cự nhân cùng Rear Trooper. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, để cho Louise suýt nữa muốn ói ra. Đây chính là chiến tranh a, quả thật là rất đáng sợ. không trách tại sao Kaka lại nhất quyết không để ta tham dự vào, nếu không sẽ chết. Nhìn về phía bên ngoài đang chém giết đám người, Luisa hai tay không khỏi thầm nghĩ. Hai tay siết chặt, Luisa ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Phải nhanh chóng thích ứng cái này cảm giác, nếu không nàng không thể cùng Kaka sóng vai chiến đấu. Lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến, chỉ thấy bức tường bị một thứ gì đó to lớn đánh thủng một lỗ lớn. Đợi đến khi bụi mù tán đi, đám ngu mới nhìn thấy rõ hình ảnh bên ngoài, chỉ thấy ở xuất hiện ở bên ngoài là một cái to lớn mấy mét quái vật. Thần sắc dữ tợn nhìn về phía đám người, giống, băng lam cự thú giống lên một tiếng, ngay lập tức bên trong đám người không khỏi hét ầm lên. Nhất thời vô cùng hỗn loạn, nhìn xem bên trong đang hỗn loạn con mồi, băng xương cự thú ngay lập tức xông vào bên trong. Ngay lúc này hai đạo toát ra hỏa hoa dây thường xuất hiện, đem băng xương cự thú cho trói lại. Chỉ thấy băng xương cự thú bên trong hai bên trái phải xuất hiện hai cái thân ảnh. Chính là quen cùng Luisa hai người. Gào, bị trói lại băng xương cự thú điên cuồng giãy giụa. Mặc dù Luisa cùng quen hai người tố chất thân thể cùng lực lượng mạnh hơn siêu chiến binh, nhưng tại băng xương cự thú không thể cầm cự được bao lâu. Luisa cùng quen trên trán không khỏi rơi xuống mấy giọt mồ hôi. Hai người thể lực không ngừng tiêu hao. Tại băng xương cự thú phía sau, bên ngoài đi vào mấy cái băng xương cự nhân. Nhìn thấy cảnh này, quen cùng Luisa thần sắc không khỏi co rụt lại. Lúc này toàn bộ lực lượng đều tập trung ở bên ngoài. Tại nơi này ngoại trừ có thể chiến đấu hai người ra thì không còn ai khác. Hiện tại hai người thì đang phải giữ chân băng xương cự thú. Những cái này băng xương cự nhân là không thể ứng phó. Tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc này một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Final Vent, cách chương.